Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 451. Conan, ngày đó là ngươi đem ta vứt tại trong tuyết. Ngươi lúc đó là làm sao học? Hoshinosu nghĩ tham khảo một hồi Kamikawa săn học tập phương pháp. Ngươi sẽ cưỡi xe đạp sao? Hoshinosu lắc đầu một cái. Cùng học xe đạp như thế. Té té liền biết, cố lên ngã đi. Kamikawa-san cổ vũ giống như là vỗ vỗ Hoshinosu vai. Đẩy một cái trượt tiết cái. Từ bên cạnh hắn nhanh chóng hoa đi. Nhìn Kamikawa-san chạy, Aota Yoshikawa rất nghĩ đuổi theo kịp đi bắt hắn cho lôi trở lại. Nhưng nhìn Hoshinosu cẩn thận từng ly từng tí một dò ra tua vòi tiếp xúc thế giới dáng dấp. Aota Yoshikawa chỉ có thể kiềm chế lại tự mình nghĩ ở trên mặt tuyết chạy như bay tâm. Buổi tối, Tây Tan tiểu học trong tòa nhà dạy học một mảnh tối tăm. Một cái bên cửa sổ mơ hồ lộ ra yếu ớt ánh sáng. Arai Tomoaki mở đèn pin cầm tay. Lật xem năm nhất B ban tư liệu. Nàng ngón tay vuốt nhẹ tờ giấy. Ánh mắt dừng lại ở Haibara Ai trong hình. Kính mắt phản xạ ra bạch quang. Khóe miệng tràn lên một cái nụ cười lạnh. Tìm tới ngươi. Seri, Conan ngồi ở Agasa Hiroshi nhà trên ghế salon. Ban ngày Haibara nói với hắn sự tình tin tức lượng thực sự quá lớn. Bất kể là Jody lão sư, Arai bác sĩ, vẫn là cái kia tên là nam nhân Akai Suichi nam nhân. Cũng làm cho người canh cánh trong lòng. Nếu như nói Arai bác sĩ cùng Akai Suichi đều là cái tổ chức kia người. Như vậy duy nhất ngoại lệ chính là Jody lão sư. Nhưng Jody lão sư đến tột cùng là thân phận gì? Ở Tây Tan cao trung có mục đích gì? Những thứ này đều là cần điều tra. Tạm thời trước hết từ bảo đảm nhất ra tay đi. Nghĩ, hắn từ trên ghế salon nhảy xuống chuẩn bị hành động. Haibara, ta trước hết về phòng làm việc. Ồ, nghe được âm thanh, ở trong phòng chăm sóc Agasa Hiroshi Haibara đáp một tiếng. Cũng không nghĩ nhiều, tiến sĩ cảm mạo thật giống lại có chút tăng thêm. Ngủ đều cau mày có chút bất an ổn. Ôm chính mình ván trượt đi ra Agasa Hiroshi nhà. Một người đi đường rất ít. Buổi tối gió lạnh nhường đầu óc của hắn đặc biệt tỉnh táo. Đi thử thò người ra phần không biết người. Này nhất định là một cái chuyện nguy hiểm. Nếu như nói Haibara cảm nhận được hai cỗ khí tức thật sự đại biểu hắc y tổ chức hai cái người. Như vậy Jody là hắc y tổ chức thành viên xác suất thì có 66%. Cái tỷ lệ này thực sự quá to lớn. Hắn tùy tiện qua đi. Nếu như hơi hơi biểu hiện không giống với người thường, rất có thể liền trực tiếp bàn giao ở nơi đó. Ở trước đó, phải chuẩn bị một ít hậu chiêu mới được. Hắn lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị cho Kamikawa-san gọi điện thoại. Nếu như có thể, hắn không muốn liên lụy bất luận người nào. Nhưng một số thời khắc, bằng hữu trợ giúp cũng là rất tất yếu. Kamikawa-san đầu đầy mồ hôi từ phòng tập thể hình đi ra. Trải qua này chút thời gian rèn luyện, bắp thịt lên đường viền cũng so với vì là rõ ràng. Nếu như nói vừa bắt đầu thực lực của bản thân chỉ có thể phát huy ra 3 tầng. Như vậy bây giờ có thể phát huy ra liền 8 thành. Hắn đang chuẩn bị đi phòng tắm tắm rửa. Đặt lên bàn di động vang lên. Điện báo biểu hiện là Conan. Hắn khẽ nhíu mày. Nhận điện thoại. Làm sao? Lúc này gọi điện thoại cho ta. Ta hiện tại muốn đi làm một việc. Nếu như 2 giờ sau khi không có gọi điện thoại cho ngươi. Phiền phức giúp ta báo cảnh sát. Ngươi muốn đi làm cái gì? Kamikawa-san ngữ khí nghiêm nghị. Conan cái tên này dự định làm gì? Biết được hắc y tổ chức manh mối liền không thể chờ đợi được nữa. Lần trước suýt chút nữa bị thiêu chết liền không biết ghi nhớ sao? Đừng hỏi. Nếu như ta có chuyện. Ngươi chỉ cần giúp ta báo cảnh sát là tốt rồi. Ngươi ở mở cái gì quốc tế chuyện cười. Kamikawa-san có chút khí cười. Conan cái tên này nhường hắn trơ mắt nhìn hắn đi mạo hiểm. Muốn hắn nhặt xác cho. Coi hắn là cái gì. Conan trầm mặc. Hắn cũng biết yêu cầu này rất quá đáng. Nhưng hắn không có cách nào. Tiến sĩ sinh bệnh. Hiện nay có thể giúp hắn đạt thành yêu cầu này cũng chỉ có Kamikawa-san. Xin lỗi, nhưng chuyện này đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta không muốn liên lụy ngươi. À, Kamikawa-san xì cười một tiếng. Mặt mày ngột ngạt phẫn nộ. Cũng không có ý định tắm rửa. Nắm lên áo khoác liền đi ra ngoài. Liên lụy, từ ta ngày đó đem ngươi từ đám cháy mò đi ra bắt đầu từ giờ khác đó. Cũng đã liên lụy lên. Là ngươi. Conan cảm giác mình đỉnh đầu vang lên một đạo sấm rền. Trực tiếp bắt hắn cho nổ bối rối. Cái kia đem hắn từ đám cháy bên trong cứu ra. Càng làm hắn ném tới trong tiết chính là Kamikawa-san. Tỉ mỉ nghĩ lại. Này hoàn toàn là tác phong của hắn a. Hơn nữa hắn cùng ngày cũng ở hiện trường. Nếu nói là ai có khả năng nhất. Không thể nghi ngờ là hắn. Còn có ngày đó đi nhà hắn nhìn hắn. Hắn không chỉ thay đổi cái kiểu tóc. Nói chuyện còn quái gở. Biểu hiện đều như thế rõ ràng. Hắn làm sao liền không hướng về Kamikawa-san trên người nghĩ đây. Hắn nhất thời có chút cảm động. Lại có chút bất đắc dĩ. Chẳng trách lão cảm giác cái kia người là hết sức đi cứu hắn. Nhưng cũng vẫn không lộ diện. Thậm chí hắn liền đối với mới là ai cũng không biết. Hóa ra là hắn, cái kia đem hắn ném tới trong tuyết hành vi cũng có thể lý giải. Chắc hẳn tóc của hắn khi đó là bị lửa đốt tiêu. Cho nên mới cắt, cũng không biết lúc ấy có không vết bỏng. Hắn nhớ tới cái kia sau khi Kamikawa-san cũng sinh chàng bệnh tới. Người lúc đó làm sao biết ta ở trong hầm rượu? À, ta ở bên trong thả cái đặt máy nghe lén. Kamikawa-san trực tiếp đi tới trong nhà để xe. Đẩy ra chính mình xe gắn máy. Ngươi hiện tại ở đâu? Conan không hề trả lời phía sau hắn cái kia vấn đề. Nói cách khác Haibara lúc đó không gặp. Không phải ngươi dẫn nàng đi shopping. Mà là bị Pisco nắm lấy. Trước kia vẫn còn có chút mơ hồ cục diện thêm vào Kamikawa-san nhân vật này sau khi lập tức trở. Nên rõ ràng lên. Haibara mang theo kính mắt sở dĩ hỏng mất. Là bọn họ hết sức làm hỏng. Mục đích chính là vì không cho hắn biết vị trí của bọn họ. Mà Kamikawa-san sở dĩ sẽ ở hầm rượu. Là phát hiện Pisco bắt được Haibara. Ở mang Haibara sau khi rời đi. Ở hầm rượu cố ý thả đặt máy nghe lén. Nói cách khác hầm rượu bên trong chuyện đã xảy ra bọn họ rõ rõ ràng ràng. Bất kể là Jin đối thoại của bọn họ. Vẫn là Pisco nguyên nhân tử vong bọn họ toàn cũng biết. Chỉ là, tại sao không nói cho hắn? Liên hệ lên Haibara cái kia cái gì đều không với hắn giảng nữ nhân. Không nói cho hắn thật giống cũng có thể lý giải. Người không phải đã suy lý đi ra đến sao? Mau nói cho ta biết người hiện tại cái nào? Kamikawa-san hiện tại có thể không tâm tình nghe hắn. Nói cái gì thao thao bất tuyệt suy lý? Sớm biết còn không bằng không nói cho hắn mới ra tin tức của bọn họ. Tốt xấu không có xác thực manh mối trước. Cái tên này sẽ không như thế lỗ mãng. Cái tên này hiện tại là càng ngày càng quá mức. Vì lẽ đó ngươi đối với cái kia hắc y tổ chức đến cùng biết bao nhiêu. Các ngươi còn có bao nhiêu đồ vật không nói cho ta. Biết được Kamikawa-san cũng tham dự trong đó. Conan trái lại không có như vậy lo lắng. Có Kamikawa-san như thế mạnh lực giúp đỡ. Hiệu suất kia quả thực 1+1=2. Nói cho ta ngươi trước tiên ở vị trí. Ngươi nghe không hiểu lời đúng hay không? À, ta hiện tại ở nhà ta bên này trên đường. Chấm ngoặc kép, nghe trong điện thoại ẩn giấu tức giận. Conan có chút lúng túng. Hắn không phải cố ý không nhìn Kamikawa-san vấn đề. Chỉ là nghĩ chuyện quá xuất thần. Ngươi ở cái kia đừng nhúc nhích. Ta lập tức tới ngay. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.